Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, cực hạn tìm đường chết. Hạ, muốn hay không đi kình bụng cá bên trong đi một vòng? Kinh ngạc nhìn qua xa xa cá voi xanh, Trần Vũ dò hỏi, vì sao lại có loại này quỷ ý nghĩ? Có trang phục phòng hộ. Áp chủ liền bắt đầu tứ không kiêng sợ tìm đường chết. Tìm đường chết cộng một, không thành đại tiện, liền đại biểu hộ giáp nghiêu bước. Cá voi xanh cổ họng tiểu, vào không được, dẫn chương trình tìm tiếp miệng núi lửa đi. Nhảy vào đi để chúng ta mở mắt một chút, ta cảm thấy vào xem rất tốt. Lớn như vậy miệng, bị nuốt đi vào nhất định cực kỳ thoải mái. Nói làm liền làm. Trần Vũ quả quyết xông vào biển trong nước, tư tư, cao tới 4.000 trở lên u lam đuôi lửa. Tại tiếp xúc nước biển trong nháy mắt, liền thiêu đốt lên từng đoàn sôi trào bọt khí. Trần Vũ nhanh chóng hướng về đến cá voi xanh chung quanh. Một bên linh hoạt tới lui, một bên đối mặt ống kính giảng dài. Ùng ụp ụp, cô cô hử, ùng ụp, nhíu nhíu mày. Trần Vũ xông ra mặt nước, lấy xuống tủ sáo, tại trên đồng hồ thiết trí một phen, tiếp lấy đưa tay bộ mang về, một lần nữa chui vào biển trong nước. Tốt, ta đem thanh âm tiếp thu hình thức điều chỉnh làm đồng hồ đeo tay tiếp thu. Cứ như vậy, ta tại trang phục phòng hộ bên trong nói chuyện, trực tiếp ở giữa cũng có thể nghe được. Cái này ngoài định mức khúc nhạc dạo ngắn. Ta không định dựng vào quá nhiều thời gian. Chúng ta liền chờ 10 phút. Nếu như cá voi một mực không mở miệng, ta liền rút lui. Anh, Trần Vũ lời nói vừa rơi không bao lâu. Cá voi xanh đột nhiên mở ra miệng lớn, nuốt lên phía trước tôm lân. Thời cơ, Trần Vũ phản ứng cấp tốc. Gia tốc vọt tới cá voi xanh trước mặt. Quan bế plasma động cơ. Tại trực tiếp ở giữa hơn 80 vạn người xem nhìn chăm chú. Theo chung quanh bị đun sôi tôm lân, cùng nhau bị nuốt vào, không dám tin vào hai mắt của mình. Đến cùng lại nhìn cái gì đó à? Người sói cộng một, quá mẹ nó hung ác. Chấn kinh, nào đó dẫn chương trình online bị ăn. Ngày nhập 100 vạn, còn có thể đi ra không? Tẩu tẩu. Ta tại bụng của ngươi bên trong đâu. Cái này thao tác, tê cả da đầu. Mấy giây sau, cá voi xanh ngậm miệng lại. Thế giới, lâm vào hắc ám, dòng nước lôi kéo dưới. Trần Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Thân thể tại cá voi trong miệng đánh tới. Thẳng đến hắn duỗi ra song tay nắm chắc một miếng thịt. Mới ổn định thân hình. Mở ra mũ giáp tự mang đèn pha. Trần Vũ xem chiều chung quanh một vòng, sau đó đối camera so cái 6 thủ thế 666 66666 6 áp thủ đường tú. Ai tới cứu cứu cái này cát điêu a. 696969 plasma động cơ quan bế về sau, đặc thù chất liệu hộ giáp nhiệt độ sẽ nhanh chóng làm lạnh. Chung quanh lại có nước biển giải nhiệt, cũng sẽ không tổn thương đến cá voi. Mọi người không cần đến lo lắng cái này. Nói, Trần Vũ nắm chặt cá voi trong miệng cơ bắp, nhanh chóng hướng vào phía trong bò đi. Rất nhanh tới đạt cá voi yết hầu. Cái này, ân, dẫm tại thật dày đệm thịt bên trên. Trần Vũ đưa tay thò vào kia đường kính không cao hơn 30 cm cá voi xanh yết hầu. Rơi vào trầm mặc, cá voi cuống họng cứ như vậy mảnh. Vậy nó ngoại trừ mì sợi còn có thể ăn cái gì? Cầm bốc lên một đầu kẹp ở nhục bích bên trong còn nhảy nhót tưng bừng tôm lân. Trần Vũ vung tay, ném vào cá voi xanh thực quản bên trong. Lập tức quay người, hướng phía trước bò đi. Mọi người thấy, ta không phải là không muốn đi vào, mà là cá voi yết hầu ngoài ý liệu tiểu. Ta cũng chớ phải làm pháp, chờ đợi cá voi xanh mở miệng lần nữa nuốt tôm thời điểm. Trần Vũ linh hoạt ra tốc, dọc theo bên môi chạy trốn, ríu rít cùng với từng tiếng cá voi xanh huýt dài. To lớn thân hình dần dần biến mất tại Trần Vũ cùng người xem trong tầm mắt. Hải dương thật thần kỳ, có thể thai nghén khổng lồ như vậy động vật có vú. Trần Vũ cảm thán nói, càng thần kỳ là cổ họng của nó mắt chỉ có 30 cm. Ha ha ha, bất lực nhả rãnh, rãnh biển Mariana thủy áp rất khủng bố. Áp chủ ngươi không muốn liều mạng a? Sẽ thấy SpongeBob sao? Sẽ thấy Phượng Tỷ? Không trì hoãn thời gian, gia tốc vọt tới rãnh biển chỗ sâu nhất, nhìn xem nơi đó thế giới. Xì xì xì, một lần nữa khởi động plasma động cơ. Tại mãnh liệt hơn phản xung lực dưới, Trần Vũ thẳng tắp đâm vào đáy biển, cơ hồ là trong chớp mắt liền tiến vào nước biển hắc ám tầng. Năm cái trực tiếp trong phòng mưa đạn bắt đầu thưa thớt. Đại đa số người xem đều không tự chủ nín thở ngưng thần. Nhìn qua trong màn hình càng phát ra thâm thúy hắc ám. 2000m, 3000m, 4000m, khi Trần Vũ lặn xuống đến 5000m thời điểm, rốt cục đụng đáy. Đây là một đầu vô hạn hướng kéo dài xuống đáy biển sườn dốc. Tại nghiêng sóng cuối cùng, chính là rãnh biển Mariana chỗ sâu nhất, dựa theo trang phục phòng hộ bên trong số liệu biểu hiện. Ta hiện tại ở vào mặt biển trừ 513.3m. Nơi này thủy áp đã phi thường khủng bố. Nếu như ta hiện tại tìm đường chết, cởi xuống trang phục phòng hộ bất luận cái gì một bộ phận, nước biển rót vào, ta có thể sẽ tại nhỏ rượu bên trong bị ép thành thịt muối. Ngoạn tao, Trần Vũ giảng thuật còn chưa rơi xuống, trước mắt đột nhiên lóe lên một cái cự đại bóng trắng dọa đến trái tim của hắn đột nhiên ngừng. Đây là đầu chiều dài vượt qua 1 mét quái dị sinh vật. Toàn thân trong suốt, giác hút che kín lít nha lít nhít sắc bén răng. Một đôi mực con mắt màu đen tử đổi tới đổi lui, làm người chưa phát giác sinh lòng chán ghét. Đèn pha chiếu tới, có thể rõ ràng nhìn thấy trong đó bộ màu hồng phấn nội tạng. Ngoạn tao, ngoạn tao, giống lớn tiếng như vậy làm gì? Hù chết bảo bảo, cái này mẹ nó là thứ quỷ gì? Cảm tạ áp chủ, luận văn tốt nghiệp có ý nghĩ, dẫn chương trình ngày tốt. Ta là Kiên Nước Thái Vui truyền hình điện ảnh đại biểu. Chúng ta có thể tại trong phim ảnh sử dụng ngài video tài liệu sao? Đã PM nói chuyện, lão tử lòng hiếu kỳ a. Quái ngư vây quanh Trần Vũ dạo qua một vòng về sau. Yêu quá thay du tẩu. Hô, Trần Vũ nhìn qua quái ngư bóng lưng biến mất, hít sâu một hơi. Dọc theo đáy biển sườn dốc tiếp tục hướng xuống xâm nhập. Dưới biển sâu, hắc ám, băng lãnh, yên tĩnh im ắng, cường độ cao thủy áp, không có mang cho trang phục phòng hộ quá nhiều gánh vác. Có thể chứng minh, tại xa xôi 24 thế kỷ, nhân loại đã hoàn toàn chinh phục biển sâu hải vực, thậm chí tại đáy biển kiến tạo công trình kiến trúc. Thu thập chưa hề khai thác phong phú tài nguyên, theo không ngừng lặn xuống, bị hắn đèn pha hấp dẫn tới loài cá cũng càng ngày càng quái dị. Những này quái ngư, có Trần Vũ nhận biết, tỉ như mềm mại trong suốt pha lê bạch tuộc, tướng mạo dữ tợn, toàn thân mọc đầy gai nhọn tỉ bà ngữ, miệng rộng dị dạng đèn lồng cá. Có... ngay cả trực tiếp trong phòng hơn 800.000 người cũng không biết là thứ gì. Vô số nghiên cứu đáy biển sinh vật nhân sĩ chuyên nghiệp nghe hỏi chạy đến. Ngồi tại trước màn hình ghi chép, Trần Vũ phát hiện, khi Trần Vũ lặn xuống đến mặt biển hơn 8.400m lúc, trang phục phòng hộ nhiệt độ máy truyền cảm lập tức bắt đầu cảnh báo. Cái này một mảnh biển nhiệt độ của nước lên cao, chí ít có 200 độ C. Nhưng bởi vì thủy áp nguyên nhân, không có sôi trào, phía dưới nhất định có đáy biển núi lửa. Trần Vũ hưng phấn xoa xoa tay, tăng tốc lặn xuống tốc độ. Không qua nửa phút, liền thuận phía dưới mơ hồ hồng quang, tìm được núi lửa khe hở. Không có chút nào tị húy, Trần Vũ bắt trụ cùng nhau nửa mở nham thạch, dùng sức đẩy ra, đưa tay đi vuốt ve trong cái khe nóng hổi nham tương. Đầy đủ phô bày một nhân loại sinh vật, tại không nhận, trừng phạt, bảo vệ dưới. Có thể tứ không kiêng sợ đến loại trình độ nào. Giảo động nửa ngày, Trần Vũ đem khe hở tách ra càng lớn, sau đó nhảy vào đi vào, nằm tại nham tương bên trong nhìn xem ống kính. Chân thành nói, nham tương xúc cảm ngoài ý liệu mềm, sờ tới sờ lui cực kỳ dễ chịu. Mọi người khẳng định chưa thử qua, nhưng ta muốn khuyên mọi người, tuyệt đối không nên nếm thử. Người xem, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN